Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 971 đến 980. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Khi trở về Sử Lai Khắc thì Đường Long đi tìm Hoắc Vũ Hạo nhưng cậu cảm ứng không thấy khí tức của Hoắc Vũ Hạo đâu cả. Vẫn chưa về sao? Hắn đang làm cái quái gì ở cực Bắc chi địa vậy? Đường Long biết nếu mình chạy tới tìm Hoắc Vũ Hạo tốn chút thời gian mà chưa chắc gì tìm được nên ở Sử Lai Khắc chờ Hoắc Vũ Hạo trở về. Cậu đi tới giáo viên khu tới phòng làm việc của Chu Y kéo ra mà không có lên tiếng. Chu Y đã lâu không gặp. Đứng ở Chu Y trước bàn làm việc đều là năm nhất một tốt học viên. Nhìn thấy Đường Long không đánh chào hỏi đã tự tiện bước vào. Mấy vị này tất cả đều là sợ hết hồn. Bọn họ cũng đều biết Chu Y ghét nhất không quy củ. Hoắc Vũ Hạo chưa về sao, Chu Y? Chưa, ta tới gian phòng tìm hắn không thấy bóng dáng mà toàn bộ Sử Lai Khắc đều dò xét qua không cảm ứng được khí tức của hắn. Hắn đi đâu rồi, Chu Y? Đoán chừng vẫn đang ở cực Bắc chi địa chưa có trở về. Chu Y nghe Đường Long lầm bầm thì trên trán gân xanh nổi lên. Hoắc Vũ Hạo đang nghĩ gì vậy chứ? Ta được hắn thông báo là hồn đạo hệ lão sư dẫn hắn đi thu hoạch hồn hoàng. Kết quả đi hỏi Phàm Vũ đạt được tin tức là võ hồn hệ lão sư dẫn hắn đi thu hoạch hồn hoàng, Chu Y. Ha ha, hắn dựa theo chỉ dẫn bản đồ mà ta cho tới cực Bắc chi địa, anh không đi theo mà ở đây sao, Chu Y? Huấn luyện cho các nàng, về phần Hoắc Vũ Hạo có người đi theo để bảo vệ nên an tâm. Ngày thứ hai, Sử Lai Khắc học viện năm học mới đưa tin lúc cuối cùng đã tới, mỗi cái niên cấp học viên đều bắt đầu đưa tin, đăng ký, học sinh mới nhập học khảo hạch đã hoàn thành. Nhóm học sinh mới đều đã nhập học mà cái khác niên cấp thì toàn bộ đứng trước sắp đến thăng cấp kiểm tra. Trời dần tối thì Hoắc Vũ Hạo bị Uyên Long lôi kéo cổ áo mang về Sử Lai Khắc. Hắn thấy thời gian dần tối liền cấp tốc chạy tới Chu Y văn phòng tiến hành báo danh. May là vẫn kịp, nếu không chờ hắn là Chu Y lửa giận. Đường Vũ Đồng cùng Đường Long hay tin Hoắc Vũ Hạo trở về liền chạy tới Chu Y văn phòng. Vừa xuất hiện thì Đường Vũ Đồng tẩu Hoắc Vũ Hạo một trận. Ngươi đã trở về nên cho ta một lý do hợp lý khai báo, nếu không ta không để yên cho ngươi, Chu Y. Chu lão sư, ta chạy tới cực Bắc chi địa một chuyến, lão sư nói ta ở đó có cơ duyên, Hoắc Vũ Hạo. Chí ít ngươi cũng phải có một vị lão sư đi theo hộ tống, cực Bắc chi địa hồn thú tuy ít nhưng thực lực thập phần cường đại hơn so với các hồn thú tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, Chu Y. Nơi đó là thiên hạ của băng thuộc tính hồn thú. Chưa kể những hồn thú đó phát huy ra thực lực gấp đôi bình thường, Chu Y. Không sao rồi, Chu Y, Vũ Hạo, không ngại khi ta tiết lộ cho nàng biết về hồn hoàng của ngươi. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, hắn biết muốn có được càng nhiều hơn tài nguyên cần phải triển lộ ra thực lực của mình. Chu Y tò mò nhìn Đường Long, nàng biết Hoắc Vũ Hạo đệ nhất hồn hoàng 10 năm cấp bậc cần gì phải thần bí như vậy. Kỳ thật, các ngươi có một cái hiểu lầm. Nhan sắc hồn hoàng đầu tiên của Hoắc Vũ Hạo không phải là 10 năm mà là 100 vạn năm cấp bậc. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Rõ ràng nhan sắc là bạch sắc mà, Chu Y. Đúng vậy, đó là thường thức, Đường Vũ Đồng. Ai nói với các ngươi bạch sắc hồn hoàng nhất định phải là 10 năm hồn thú? Tại Đấu La Đại Lục khi hồn thú đạt đến 100 vạn năm sẽ tùy theo tình huống khác nhau mà có nhan sắc khác nhau. Nói vậy, Chu Y. Ừ. Hoắc Vũ Hạo đệ nhất hồn hoàng là 100 vạn năm hồn thú Thiên Mộng Băng Tầm hiến tế có được. Thiên Mộng Băng Tầm là một chủng tộc yếu tại cực Bắc chi địa nhưng hồn thú hiến tế cho Hoắc Vũ Hạo có chỗ đặc thù. Ta chỉ nói vậy thôi. Vũ Hạo, ngoài việc hấp thu đệ nhị hồn hoàng ra thì đệ nhị võ hồn của ngươi đã có chưa? Rồi lão sư, Hoắc Vũ Hạo. Thả ra cho ta xem nào. Hoắc Vũ Hạo không có nhiều lời mà thả ra băng bích đế hoàng hạt võ hồn, sau đó dậm chân xông thẳng về phía Đường Long. Bàn tay không chút khách khí chộp tới, Đường Long bất vi sở động mà đưa tay bắt lấy cánh tay của Hoắc Vũ Hạo ném ra đằng sau, trong nháy mắt Đường Long thấy một câu vĩ hướng eo mình đâm tới, không tệ, ngoại phụ hồn cốt, hoàng hạt câu vĩ của băng bích đế hoàng hạt, xem ra, chuyến này ngươi tới cực Bắc chi địa thu hoạch khá đấy, tất cả do lão sư cho ta bản đồ tiêu ký, Hoắc Vũ Hạo. Như vậy, ngươi có thể giành chiến thắng ở thăng cấp khảo hạch, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngày mai sẽ là trận chiến dài đang đợi ngươi. Hoắc Vũ Hạo cáo từ rời đi mà Đường Long căn dặn Chu Y một chút cũng rời đi. Khi trên đường về thì Đường Long thấy trước mặt mình xuất hiện hai nữ tử. Cậu không có để ý tới muốn lách mình bước đi thì hai nữ tử kia chặn đường. Hai người các ngươi có vấn đề gì mà chặn đường ta, Đường Long đúng không? Hiện tại, thỉnh ngươi theo chúng ta một chuyến, Chu Mộc. Hả, ta tại sao phải theo các ngươi đi một chuyến, đi hay không là ngươi không thể quyết định, Chu Vân. Chu Mộc và Chu Vân cùng nhau thả ra U Minh Linh Miêu võ hồn của mình, Bát Hoàng dưới chân dâng lên, hừ, U Minh Linh Miêu võ hồn hơn nữa là hai tên hồn đấu la, các ngươi là người Chu gia, đúng vậy. Chúng ta phụng lệnh tới đây là để bắt ngươi về vì dám hủy hôn ước của Chu Lộ và giết Chu Mi, Chu Mộc. Đường Long nở nụ cười mà đôi mắt sát ý không che giấu chút nào. Cậu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời mà miệng lầm bầm gì đó rồi yên tĩnh. Mặt Đường Long nhìn hai người Chu Mộc và Chu Vân tràn đầy rét lạnh khiến cho hai người rùng mình. Đệ nhị hồn kỹ, U Minh Tật Tốc, Chu Mộc. Đệ nhất hồn kỹ, U Minh Liên Trảo, Chu Mộc. Chu Mộc trên người sáng lên hồn hoàng sau đó thân hình lướt đi, khi tiếp cận Đường Long ở một khoảng cách nhất định thì bàn tay của nàng có vuốt đánh về phía người Đường Long. Đường Long dậm chân thật mạnh xuống đất phát động Sơn Long Vương hồn cốt, đại địa rung rẩy làm cho Chu Mộc di chuyển bất ổn. Đệ tứ hồn kỹ, Nhật Nguyệt Bạo Phá, Đường Long hội tụ Thái Dương chi lực và Thái Âm chi lực bắn phá về phía Chu Mộc. Chu Mộc đứng không vững nên không thể né tránh, Chu Vân muốn cứu viện nhưng nàng bước chân bất ổn nên không cứu viện được. Ngươi dám đánh trả, Chu Mộc. Chu Mộc trúng chiêu liền bay ngược ra ngoài va vào một gốc cây trượt xuống, miệng phun tiêu huyết dùng ngón tay đang run rẩy chỉ về phía Đường Long. Làm sao, chỉ cho phép các ngươi tấn công mà không cho phép ta đánh trả. Đệ thất hồn kỹ, U Minh Linh Miêu chân thân, Chu Vân. Đệ bát hồn kỹ, U Minh phân thân đột thứ, Chu Vân. Chu Vân thẹn quá hóa giận trực tiếp dùng ra võ hồn chân thân cộng thêm đệ bát hồn kỹ của mình. Nàng thân ảnh chợt lóe lên phân ra thành sáu hư ảnh vòng quanh Đường Long chạy sau đó nhất tề xông tới. Đệ tam hồn kỹ, Sơn Long Vương biến, bất động như sơn. Đường Long thi triển hồn kỹ của Sơn Long Vương, cậu lập tức như một tòa núi cắm rễ không thể lung lay. Dù công kích của Chu Vân rơi vào trên người không hề gây ra chút tổn thương nào, không thể nào, Chu Vân. Đã ngươi động thủ xong thì tới lượt ta, đệ nhất hồn kỹ, Thủy Long Thần Thương. Đường Long gọi ra Long Thần Thương cầm đưa tới ngang mặt sau đó có đại lượng thủy thuộc tính hội tụ. Khi cậu đâm Long Thần Thương tới trước thì Chu Vân cảm giác xung quanh nhiệt độ hạ xuống mà nàng tốc độ di chuyển giảm đi đáng kể. Hồn lực vận chuyển chậm chạp cùng với bị thiêu đốt. Đệ nhị hồn kỹ, Hỏa Long Thần Thương. Long Thần Thương bị Đường Long thu về nhưng mũi thương có hỏa thuộc tính hội tụ. Khi đâm ra xẹt qua bên sườn của Chu Vân nhưng đủ nàng đau đớn. Bột bột bột. Đột nhiên có tiếng vỗ tay vang lên làm cho Đường Long liếc mắt nhìn sang thấy được một mỹ phụ bước tới mà bên cạnh nàng là một nam tử trong tay đang giữ Chu Lộ toàn thân là thương tích, quần áo không chỉnh tề. Tự giới thiệu một chút, Chu gia đời trước phu nhân Chu Tinh Nguyệt, Chu Tinh Nguyệt. Có rắm mau thả, Đường Long không có quan tâm đến Chi Tinh Nguyệt mà chỉ quan tâm đến Chu Lộ. Ha ha, rất khí phách, ta thấy nàng có tình cảm với ngươi nên muốn cùng ngươi làm một cuộc giao dịch, Chu Tinh Nguyệt. Nói. Ngươi gia nhập vào Chu gia thành con rể, chuyện ngươi giết chết Đới Hoa Bân hỏng chuyện tốt của Chu gia và giết Chu Mi cứ thế bỏ qua, chưa kể, ngươi có thể ôm mỹ nhân về, Chi Tinh Nguyệt. Nếu như ta không đồng ý đâu, vậy thì nàng sẽ phải chết ở đây, Chu Tinh Nguyệt. Chu Tinh Nguyệt vừa dứt lời thì nam tử kia đã tiến nhập võ hồn phụ thể, Đường Long đôi mắt biến đến càng thêm lăng lệ mà sát ý phun trào, bầu trời cũng vì thế mà sinh ra dị tượng. Mục Ân cùng với những phong hào đấu la tại Sử Lai Khắc Học Viện nhận ra có điều không đúng chạy tới thấy được Đường Long mà trước mặt cậu là Chu Tinh Nguyệt và hai nữ tử Chu gia nằm dưới đất, Chu Lộ bị thương khắp mình nằm ở trên đất, Chu gia càng lúc càng quá đáng, tưởng rằng Sử Lai Khắc Học Viện không dám động thủ sao, Huyền Tử. Huyền Tử bình tĩnh đi, nhìn bộ dáng Chu gia chọc phải phiền phức rồi, Mục Ân. Chu Tinh Nguyệt đúng không, ngươi đã thành công khơi dậy lửa giận trong lòng ta. Ngươi, Chu Tinh Nguyệt. Phốc. Chu Tinh Nguyệt chưa kịp nói hết câu thì nàng cảm giác bụng đau xót, nàng cúi đầu xuống thấy được trường thương màu vàng đâm xuyên cơ thể mình, nàng khó thể tin ngẩng đầu lên nhìn Đường Long, nàng khó lòng tin được Đường Long dám ra tay với mình, tưởng rằng mình là hậu duệ của tốc độ chi thần là ngon lắm hả? Các ngươi chỉ là dựa vào danh tiếng của tốc độ chi thần và liên kết với Đới gia mà thôi, Chu gia sẽ vì hành động lần này của mình mà trả giá đắt. Đường Long tiến lên tay cầm Long Thần Thương xuyên qua cơ thể Chu Mộc và Chu Vân sau đó phi thân lên hướng về Tinh La Đế Quốc lao đi. Lần này, Tinh La Đế Quốc đã phải thiết bản rồi, Huyền Tử. Để cậu ấy đi tìm Đới gia và Chu gia phiền phức đi. Mấy năm nay những tộc nhân của hai gia tộc đó quá mức làm càn tại Sử Lai Khắc rồi, Mục Ân. Ta đi xem náo nhiệt một chút, cậu nên chăm sóc cho nàng ta đi, Diệp Tịch Thủy. Tinh đấu đại xâm lâm. Cổ Nguyệt Na đang ở trong không gian bích tu luyện cảm nhận được thiên địa dị tượng mở mắt ra. Ân, khí tức của lão công trở nên cuồng bạo, ai đã chọc giận hắn sao, Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na từ không gian bích đi ra hướng theo khí tức của Đường Long lao đi. Tinh đấu đế quốc. Chu gia. Ở đây, có rất nhiều nữ hài xinh đẹp đang phục thị nam tử mà mỗi một người là một nữ hài. Chu Tinh, ngươi chắc là có thể bắt được Đường Long về quy án không, Đới Minh? Yên tâm, Chu Tinh Nguyệt là siêu cấp đấu la 96 cấp, dễ dàng đưa hắn mang về. Hắn cùng lắm chỉ là siêu cấp đấu la 95 cấp mà thôi, hồn lực chênh lệch như vậy mà, Chu Tinh. Ken. Chu Tinh vừa dứt lời thì trần nhà bị vật thể xuyên thủng đâm xuống đất, người trong đại sản giật mình không thôi, ai nấy đều thần sắc cảnh giác nhìn thiên không, ai, dám cả gan công kích Linh Miêu công tước phủ, Chu Tinh. Hừ, các ngươi chẳng phải tìm ta về quy án sao, ta đích thân tới đây, Đường Long thân ảnh hạ xuống đứng ở đại sản mà xung quanh người Đới gia và Chu gia sắc mặt ngưng trọng nhìn cậu, gia chủ, cứu ta, Chu Tinh Tuyết. Tinh Tuyết, ngươi làm sao, tránh lên. Ta giải quyết xong địch nhân sẽ cứu trị ngươi, Chu Tinh. Quá muộn rồi, nàng cùng với hai người khác đã chết. Đường Long gọi về Long Thần Thương. Chu Tinh Tuyết cùng Chu Mộc và Chu Vân bị Long Thần Thương thì sinh mệnh bổn nguyên đã bị tổn thương sắp tiếp cận tử vong. Ngươi là, Đường Long, ngươi dám giết người Chu gia, Chu Tinh. Nói nhảm, bọn họ muốn ta mệnh chẳng phải không được phép phản kháng sao? Hừ. Ngươi đã tự mình dâng tới cửa đừng trách chúng ta không khách khí ngạch hái tính mạng của ngươi, Chu Tinh. Làm được đi đã rồi hãy mạnh miệng, tất cả động thủ cho ta, Chu Tinh. Chu Tinh hét lên thì nàng cùng với Đới Minh ở bên cạnh nhìn nhau một cái cùng nhau thi triển võ hồn dung hợp kỹ, những người khác nhau nhau động thủ, tràn diện vô cùng khủng bố, vô số u minh bạch hổ xuất hiện trước mặt Đường Long mà thực lực cao thấp không đồng đều, ha ha, sợ quá cơ. Các ngươi cái này thực lực mà cũng đòi lấy tính mạng ta, là ai dám mở miệng muốn tính mạng lão công ta, Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na tới chậm thấy Diệp Tịch Thủy đứng ở một bên thả ra hồn lực của mình không có để ý mà nàng rất sinh khí khi có người dám muốn mạng sống của lão công mình. Một thân cực hạn đấu la 99 cấp thả ra ngoài chấp nhiếp những tên từ hồn đấu la trở xuống, Diệp Tịch Thủy có chút bất ngờ với thực lực mà Cổ Nguyệt Na bày ra. Cô hẳn là Cổ Nguyệt Na mà lão công thường nhắc tới, Diệp Tịch Thủy. Vậy ngươi là Diệp Tịch Thủy, Cổ Nguyệt Na. Hai em không cần nhúng tay vào, một mình anh đủ để ngược bọn họ, ngang. Đường Long hét dài một tiếng Long Thần võ hồn tiến hành phụ thể đồng thời Long Thần lĩnh vực mở ra. Ở đây toàn bộ đều là thú võ hồn nên toàn bộ bị áp chế. Võ hồn áp chế, ngươi võ hồn là cái gì, Chu Tinh. Khi Đường Long thả ra võ hồn của mình thì Cổ Nguyệt Na và Diệp Tịch Thủy cảm ứng được võ hồn mình sinh ra cộng minh. Cái này, Cổ Nguyệt Na. Đây là chỉ võ hồn tương thích với nhau thi triển võ hồn dung hợp kỹ mới có cộng minh, Diệp Tịch Thủy. Lão công hình như ba người chúng ta có thể tiến hành võ hồn dung hợp kỹ, Diệp Tịch Thủy. Đường Long cũng cảm ứng được cộng minh. Nghe giọng Diệp Tịch Thủy vang lên mà bay tới đứng ở giữa trước mặt hai người Cổ Nguyệt Na và Diệp Tịch Thủy. Cổ Nguyệt Na và Diệp Tịch Thủy hiểu ý thả ra võ hồn của mình, hai người hồn lực ba động dọa cho người Đới gia và Chu gia sắc mặt kịch biến. Cổ Nguyệt Na sau lưng Ngân Long Vương võ hồn hiện ra đồng thời hồn hoàng dâng lên, chính hoàng kim sắc đại biểu cho nàng có thực lực phong hào đấu la. Diệp Tịch Thủy sau lưng tử thần ma khôi võ hồn xuất hiện cùng với chính hoàng phối trí 6 hắc ba đỏ. Hai người các ngươi là ai? Chu Tinh. Chu Tinh ngưng trọng không thôi. Nàng không ngờ mình sai người đi bắt Đường Long lại dẫn động hai vị cực hạn đấu la, dù Đới gia và Chu gia cộng lại cũng không phải một vị cực hạn đấu la là địch chứ nói chi là hai người. Ta là ai thì các ngươi không cần quan tâm, ta chỉ quan tâm là hôm nay các ngươi ai cũng không thoát, Cổ Nguyệt Na. Tử thần đấu la, Diệp Tịch Thủy, Diệp Tịch Thủy. Chúng ta bắt đầu thôi, Đường Long thả ra hồn hoàng của mình. Theo ý niệm ba người nhất động thì toàn bộ hồn hoàng bay ra trôi nổi ở trên đỉnh đầu dần dung hợp lại sau đó thân ảnh cả ba biến mất để lại một thân ảnh người khoái khải giáp màu tím, tay phải nắm Long Thần Thương, tay trái giữ Tử Thần Tháp, võ hồn dung hợp kỹ, Tử Long Thần Biến, võ hồn dung hợp kỹ, Tử Long thần biến, lấy Long thần võ hồn làm chủ, Ngân Long Vương võ hồn và Tử Thần Ma Khôi võ hồn làm phụ tạo thành Tử Long thần, gia tăng công kích và phòng thủ 50%, uy lực hồn kỹ dưới thần cấp không bị đánh nát cùng miễn dịch. Tử Long trảo, lấy tử khí ngưng tụ thành trảo ảnh khổng lồ ở trên bầu trời trụy lạc xuống khu vực chỉ định. Tử Thần Tháp thắt áp, Tử Thần Tháp rời khỏi tay phóng to đối với một khu vực giáng xuống tà khí, người đứng trong phạm vi sẽ không bị tà khí ăn mòn hồn lực cùng thọ mệnh mà chết. Hiện tại, võ hồn dung hợp kỹ, Tử Long thần biến do Đường Long làm chủ nên Tử Long thần lập tức triển khai hành động. Tử Long trảo, trên bầu trời, đại lượng tử khí ngưng tụ thành trảo ảnh khổng lồ theo tầm mắt của Đường Long mà giáng xuống, những nơi đi qua đều hôi phi yêu diệt, kể cả người đới gia và Chu gia hồn lực dưới 50 cấp trực tiếp biến mất. Chỉ có những người thi triển U Minh Bạch Hổ có hồn lực trên 50 cấp mới miễn cưỡng sống sót. Các ngươi chưa chết thì tiếp nhận chiêu thứ hai của ta đi. Tử Thần Tháp thắt áp, nơi bàn tay trái trôi nổi Tử Thần Tháp bay ra ngoài từ từ phóng đại chuẩn bị giáng xuống tà khí thì một đạo sinh mệnh chi khí bay tới nhu hòa đưa Tử Thần Tháp đánh bay đi. Ai, cần gì phải đồ sát nhiều sinh linh vô tội như vậy, thiện lương nữ thần. Đường Long liếc nhìn một nữ hài quanh thân có sinh mệnh chi lực quấn quanh bước tới mỉm cười đầy ôn nhu. Chu Tinh nhìn thấy Thiện Lương xuất hiện liền vui mừng không thôi. Thiện Lương, xin ngài hãy cứu lấy Chu gia mà xuất thủ đánh chết hắn, Chu Tinh. Đừng tưởng rằng ta không biết những hành động của ngươi, nếu ngươi không vì điểm ấy lợi ích sao chọc tới tên sát tinh này. Với lại, ta tuy là Thiện Lương nữ thần nhưng không có Thiện Lương vậy đâu, đúng sai vẫn phân biệt rõ ràng, Thiện Lương nữ thần. Thiện Lương sao nàng lại xuống hạ giới, không hảo hảo ở trên thần giới sao, nhàn chán quá nên xuống đây chơi đùa, với lại ta chán ghét mấy tên kia suốt ngày ngồi cùng nhau tính toán kế hoạch, Thiện Lương nữ thần. Nàng đã xuất hiện thì ta tha cho bọn hắn một mạng, có lần sau dù có nàng ra mặt vẫn giết như thường, Thiện Lương nữ thần hài lòng nở nụ cười, nàng biết đây là Đường Long cho nàng mặt mũi, Đường Long giải trừ võ hồn dung hợp kỹ. Cổ Nguyệt Na nhìn Thiện Lương nữ thần mà Thiện Lương nữ thần nhìn Cổ Nguyệt Na, cô là Ngân Long Vương, không ngờ lại gặp mặt trong tình cảnh này, Thiện Lương nữ thần. Hừ, Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na chỉ hừ lạnh một tiếng xoay đầu sang hướng khác, vì có Đường Long duyên cớ nên Cổ Nguyệt Na không có thống hận thần giới cùng thần chi sâu đậm trong nguyên tắc, nàng chỉ cảm thấy khó chịu không thôi. Na Na, nhờ em đưa chúng ta trở về. Cổ Nguyệt Na đưa tay xé rách không gian đưa tiễn Đường Long cùng Diệp Tịch Thủy và Thiện Lương nữ thần về Sử Lai Khắc mà bản thân về Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Chu Tinh nhìn thấy Đường Long rời đi liền thở dài một hơi nhưng nàng sẽ không bỏ qua cho Đường Long. Lần này diệt tộc tổn thất quá lớn. Đường Long khi trở về tới thăm Chu Lộ tình hình, bất ngờ cậu được nàng kéo lên trên giường, sau đó giữa hai người xảy ra chuyện gì thì ai nấy đều biết. Khi Đường Long chiến với Chu Lộ xong tính rời đi thì Thiện Lương xuất hiện. Nàng cũng muốn cùng Đường Long quan hệ và nàng rất cường ngạch. Hoắc Vũ Hạo tuy báo danh muộn nhưng hắn là được Phàm Vũ nâng đỡ nên trở thành hồn đạo hệ hạch tâm đệ tử. Điểm này đụng tới nhiều học viên bất mãn nhưng bọn hắn đều bị trấn áp xuống. Hoắc Vũ Hạo thành hồn đạo hệ hạch tâm đệ tử nên vẫn có thể tiến hành thăng cấp khảo hạch. Chu Y lúc này đang phổ biến thăng cấp khảo hạch quy tắc. Năm nhất thăng năm hai khảo hạch nói đi nói lại tương đối dễ dàng. Cùng cấp cao khảo hạch so sánh, khảo hạch của các ngươi cũng muốn bớt việc rất nhiều, Chu Y. Chúng ta nhất bang cùng nhị bang khảo hạch nội dung là giống nhau, tam bang cùng tứ bang bởi vì tự thân võ hồn năng lực nguyên nhân sẽ an bài thành mặt khác khảo hạch. Chúng ta khảo hạch tại học viện đấu thú khu tiến hành, ta phỏng chừng trong các ngươi có rất nhiều người đều còn không biết đấu thú khu ở địa phương nào, hiện tại ta nói cho các ngươi biết, Chu Y. Đấu thú khu ngay tại đấu hồn khu phía nam, giống như tòa thành tựa như màu xám tường cao vây vòng, đấu thú khu nội thị học viện nhiều năm trước tới nay bắt trở lại các loại cấp bậc hồn thú, chuyên môn cung cấp cấp đệ tử cấp cao dùng để tu luyện thi triển hồn kỹ. Nếu như các ngươi tương lai có thể thăng nhập năm tư, như vậy các ngươi cũng sẽ tại đấu thú khu tiến hành tu luyện, Chu Y. Chu lão sư không biết ta cắt ngang có vấn đề gì không, Mộc Cận. Mộc Cận không biết có phải cùng Chu Y đối nghịch hay không. Nàng là nhị ban chủ nhiệm mà Chu Y là nhất ban chủ nhiệm. Chu Y đôi mắt hàn quang lóe lên, nàng biết ý đồ mà Mộc Cận tới đây. Ngươi tới đây có chuyện gì, Chu Y? Ta chỉ nghe nói các ngươi ban có một học viên báo danh đến muộn, hôm nay lại lên khóa nên đến xem. Không phải là ta muốn tìm ngươi mà phòng giáo dục hai vị này lão sư muốn tìm ngươi, Mộc Cận. Chu lão sư, Vương lão sư,

Một bên Đỗ Duy Luân cùng với những lão sư khác tò mò, nhưng Hoắc Vũ Hạo hiển nhiên không dự định thỏa mãn bọn họ lòng hiếu kỳ. Trong mắt kim quang lóe lên, tinh thần dò xét cùng tinh thần cộng hưởng nhất thời dùng ra. Tại cung Trường Long, trong đầu nhất thời xuất hiện một bộ bao trùm đường kính 100 mét bán cầu mà hình vẽ rất nhanh sẽ tập trung vào Hoắc Vũ Hạo trên lưng. Hình xăm hình vẽ hoàn chỉnh hiện ra tại cung Trường Long trong ý thức. Thần kỳ tinh thần dò xét cung Trường Long cũng đồng dạng là lần đầu tiên thể nghiệm, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ. Hảo kỹ năng a, ngươi hai cái võ hồn phối hợp, coi như là tại song sinh võ hồn cũng tuyệt đối là cao cấp nhất tồn tại. Nguyên lai ngươi đệ nhị võ hồn là nó, khó trách ngươi có được cực hạn chi băng. Học viện lần này nhưng là nhặt được bảo, ngươi yên tâm, lão phu sẽ thay ngươi bảo mật. Không nghĩ tới tại sinh thời ta còn có thể nhìn thấy loại này võ hồn, cung Trường Long. Đỗ Duy Luân cùng một đám lão sư trong lòng ngứa ngáy không thôi, bọn họ rất muốn biết Hoắc Vũ Hạo đệ nhị võ hồn là gì, nhưng chắc chắn Hoắc Vũ Hạo sẽ không nói với bọn họ. Cung lão sư, Đỗ chủ nhiệm, nếu như không có việc gì thì ta đi về trước. Hoắc Vũ Hạo, ngươi đi đi, sau đó rảnh rỗi có thể tới chỗ của ta vui đùa một chút, có điều nghiêm cấm ngươi ở chỗ này của ta dùng đệ nhị hồn kỹ, mô phỏng bắt chước 10 vạn năm hồn hoàng, bằng không liền đến thú quyển cho ta quét tước vệ sinh, cung Trường Long. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nhấc chân lên chạy đi, Đỗ Duy Luân hướng về cung Trường Long cáo biệt liền vội vã rời đi. Năm 2 thăng cấp kiểm tra không có thể thuận lợi tiến hành, hắn vẫn phải đi về một lần nữa sắp xếp, đồng thời, hắn cũng muốn đem chuyện ngày hôm nay mau chóng hướng về Ngôn Thiếu Triết hồi báo. Hoắc Vũ Hạo vừa mới đi ra khỏi đấu thú tràng liền bị các bạn học vây quanh hỏi thăm sự tình của hắn. Hoắc Vũ Hạo đơn giản giải thích sau đó tách ra đám người đi về phòng. Vì thăng cấp khảo hạch không thể tiến hành theo đúng thời gian nên các lão sư dẫn học viên của mình về lớp học. Bởi vì tình huống đặc biệt, thăng cấp khảo hạch chậm lại tiến hành, dự tính ít nhất phải chờ 2 đến 3 ngày. Điều này cũng cho các ngươi nhiều thời gian hơn tu luyện, Vương Ngôn. Ngày hôm nay Vũ Hạo cùng Phong Linh Lan chiến đấu các ngươi cũng đều thấy được, hồn thú là sẽ không lưu tình, đối mặt hồn thú đầu tiên muốn làm đến chính là bình tĩnh, muốn thi triển hết các ngươi tự thân sở học, Vương Ngôn. Hồn thú hoàn toàn không đáng sợ, chúng nó chiến đấu tại tuyệt đại đa số dưới tình huống chỉ là dựa vào bản năng, mà các ngươi đầu tiên muốn giải quyết chính là khắc phục trong lòng mình cửa ải kia, sợ hãi đều sẽ cực đại trình độ suy yếu các ngươi năng lực, thoải mái tay chân, mới có thể làm cho các ngươi càng tốt hơn phát huy, Vương Ngôn. Chính các ngươi ngẫm lại, vào hôm nay Phong Linh Lan xuất hiện thời điểm, có hay không trong lòng từng xuất hiện kinh hoảng tâm tình, Vương Ngôn. Vài học viên cúi đầu vì xấu hổ, nguyên bản bọn hắn tâm tình đều là sợ hãi khi thấy hồn thú cũng như có kinh hoảng tâm tình. Đó cũng là không phải vì thực lực không đủ mà bởi các ngươi thiếu khuyết cùng hồn thú trực diện đối mặt và chiến đấu. Nếu như các ngươi đối mặt chính là thực lực ngang bằng bạn học sẽ có hay không có kinh hoảng đây, không biết, bởi vì các ngươi tin tưởng, cùng học không được chân chính sát thương chính mình, như vậy, đến cùng là hồn thú càng lợi hại hơn hay là chúng ta hồn sư càng lợi hại hơn đây, ta có thể cho các ngươi khẳng định trả lời chắc chắn, tại ngang nhau tu vi dưới tình huống, nhất định là chúng ta hồn sư càng lợi hại hơn, Vương Ngôn. Vương Ngôn nói xong để cho Hoắc Vũ Hạo thả ra võ hồn cùng hồn hoàng. Vương Ngôn nhân cơ hội này giải thích về hồn hoàng niên hạn, hắn cũng đề cập đến đệ thập hồn hoàng cũng như truyền kỳ về Đường Tam với Thâm Hải Ma Kình Vương. Vương Ngôn giảng xong để cho các học viên trở về phòng mình tu luyện. Đỗ Duy Luân khi báo cáo xong cho Ngôn Thiết Triết, Ngôn Thiết Triết tức điên lên liền hướng về phía Đỗ Duy Luân hạ mệnh lệnh phải tìm hiểu Hoắc Vũ Hạo đệ nhị võ hồn và hồn hoàng là cái gì. Ở Tinh Đấu Đế Quốc, Chu Tinh không có nuốt trôi cục tức mà Đường Long gây ra nên âm thầm liên hệ với mấy lão gia hỏa của Đới gia dự tính liên hợp lại xử lý Đường Long. 2 ngày sau, thăng cấp khảo hạch tiếp tục tiến hành, không ai biết Ngôn Thiếu Triết lại tới quan sát, chỉ Đỗ Duy Luân là biết Ngôn Thiếu Triết quan tâm tới Hoắc Vũ Hạo đệ nhị võ hồn cùng hồn hoàng. Lần này, Hoắc Vũ Hạo không có xuất tràng mà đổi lại là Đường Vũ Đồng thi đấu, nàng đưa giấy báo danh cho lão sư phụ trách, ngươi chọn mấy năm hồn thú, trọng tài. Ngàn năm hồn thú, Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng lựa chọn ngàn năm hồn thú liền kinh động mọi người, nàng là đối với thực lực của mình rất tự tin, với lại nàng không có ý định che giấu việc mình cũng sở hữu song sinh võ hồn. Đường Vũ Đồng ngoài sở hữu Quang Minh Nữ Thần Điệp võ hồn thì nàng đệ nhị võ hồn là truyền thừa từ Đường Tam võ hồn, cũng chính là thiên hạ đệ nhất khí võ hồn Hạo Thiên Chù Y. Tính danh, Đường Vũ Đồng. Thực lực, hồn tôn 36 cấp. Võ Hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp 3H. Đệ nhất hồn kỹ, Xí Dực Trác Đao. Đệ nhị hồn kỹ, Điệp Thần Chi Quang. Đệ tam hồn kỹ, Điệp Thần Trảm. Võ Hồn Hạo Thiên Chù Y, Ba Đỏ. Đệ nhất hồn kỹ, Thái Thản Chi Chù Y. Đệ nhị hồn kỹ, Trọng Lực Đàn Áp. Đệ tam hồn kỹ, Thiên Thanh Trọng Áp. Võ Hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp, 3H. Đệ nhất hồn kỹ, Xí Dực Trác Đao, song chưởng và hai cánh hóa thành hai trác đao, tiếp cận vung đao vào đối thủ tạo nên những cơn gió sắc bén. Đệ nhị hồn kỹ, Điệp Thần Chi Quang, hai cánh hóa rực rỡ, những đạo chữ phát sáng mãnh liệt di chuyển theo hai cánh phát động công kích năng lượng từ ánh sáng trong phạm vi rộng. Đệ tam hồn kỹ, Điệp Thần Trảm, từ hai tay phóng ra một quả cầu ánh sáng cùng vô số các tia điện không ngừng chớp động, ẩn chứa trong quả cầu là 108 nhát chém mang khí tức quang minh. Võ Hồn Hạo Thiên Chù Y, Ba Đỏ. Đệ nhất hồn kỹ, Thái Thản Chi Chù Y, ngưng tụ lực công kích vô cùng mạnh mẽ trong thời gian ngắn kèm theo đại địa chi lực công kích. Đệ nhị hồn kỹ, Trọng Lực Đàn Áp, lấy bản thân làm trung tâm tạo thành một trọng lực đè ép lên người kẻ địch. Đệ tam hồn kỹ, Thiên Thanh Trọng Áp, vận dụng đại địa chi lực tiến hành phòng thủ cũng như phản công. Hai tên trọng tài lão sư cũng là cả kinh. Hai ngày trước bọn họ liền bị Hoắc Vũ Hạo hù dọa. Lần thứ nhất xuất tràng, chỉ lựa chọn 1.000 năm hồn thú, lại lấy rung động toàn trường hai cái 10 vạn năm hồn hoàng dọa đến cái này đại đấu thú tràng nuôi nhốt hồn thú sợ chết khiếp. Lần này đổi một cái nhưng lại trực tiếp chọn lựa 1.000 năm hồn thú. Những hài tử này là muốn xác minh Sử Lai Khắc Học Viện chỉ bồi dưỡng quái vật khẩu hiệu. Đường Vũ Đồng, ngươi chuẩn bị xong chưa, trọng tài? Chuẩn bị xong, Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng gật đầu lập tức thả ra Quang Minh Nữ Thần Điệp Võ Hồn, sau lưng xuề ra đôi cánh hồ điệp hỗ trợ nàng thân hình bay lên trên không trung. Ngoại tào, bọn tiểu tử này là muốn đem khẩu hiệu của Sử Lai Khắc cho thành sự thật. Một tháng thời gian bước vào hồn tôn cấp bậc mà hồn hoàng phối trí là hai hoàng một hắc, Ngôn Thiết Triết. Đường Vũ Đồng Võ Hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp chân thật phối trí là 3H, nhưng Đường Long lợi dụng long ẩn che đậy nên chỉ thể hiện ra một hoàng một tử một H, có điều vẫn chấn kinh toàn trường. Ha ha, Sử Lai Khắc Học Viện làm sao không xuất hiện tiểu quái vật đâu, nàng là cùng với vài người là ta bồi dưỡng. Phải biết, ta trong vòng một tháng này dẫn các nàng vào tinh đấu đại xâm lâm cùng hồn thú sinh tử chi chiến. Ngươi là quái thai mà người dẫn theo càng quái thai, Ngôn Thiết Triết. Đã quá khen. Chuyện của Hoắc Vũ Hạo chắc hẳn ngươi biết tình huống, có thể nói cho ta biết được không, Ngôn Thiết Triết? Ngôn Thiết Triết bức thiết muốn biết Hoắc Vũ Hạo đệ nhị võ hồn với hồn hoàng, cái đó thì ta không tiết lộ, muốn biết đi hỏi Hoắc Vũ Hạo đi. Đúng lúc này, một cổ cường hoành khí tức cũng đã từ phương xa mở ra cổng sắt trong truyền ra, một cái cao lớn thân ảnh chậm rãi từ thú quyển trong đi ra. Không có hôm qua Hoắc Vũ Hạo đối mặt đầu kia Phong Linh Lang thời điểm tốc độ, nhưng đầu này hồn thú sau khi xuất hiện, mang đến áp bách khí tức lại càng thêm mãnh liệt, thân cao trọn vẹn vượt qua 3m dựng người mà lên, một thân màu nâu nhạt bộ lông phát ra nhàn nhạt mùi tanh, chỗ ngực một cái to lớn màu trắng bộ lông hình dáng, ngược lại là cùng Vương Đông Quang Minh Nữ Thần Điệp hai cánh trên màu vàng đường vân có chút tương tự, rõ ràng là một đầu cự hùng, thị huyết ma hùng. Một con hồn thú mang thổ thuộc tính cực kỳ cường đại, trọng tài mở miệng nhắc nhở Đường Vũ Đồng tránh nàng vì phạm vi mà loại ra khỏi thăng cấp khảo hạch. Thăng cấp khảo hạch không được phi hành vượt qua 5 thước độ cao, trọng tài. Thị huyết ma hùng tốc độ nhìn lên không nhanh, chỉ là mắt lộ ra hung quang chậm rãi hướng Đường Vũ Đồng đi đến, nhưng nó mang đến phần kia lực áp bách lại khiến nàng trong lòng thầm giật mình một cái. Hừ, ngươi đầu này cự hùng nếu so với ám kim cũng trảo hùng kém xa, Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng hai cánh tay giơ lên, phân biệt cùng chính mình cánh trước chồng tại cùng một chỗ, đồng dạng chậm rãi đi về phía trước hướng thị huyết ma hùng bước tới. Tốc độ của hắn cũng đồng dạng không nhanh nhưng nhịp chân lại thập phần ổn định, hiện ra hắn trầm ổn tâm thái. Đây là nàng chuẩn bị thi triển đệ nhất hồn kỹ, Xí Dực Trác Đao. Khoảng cách của song phương tại không ngừng tiếp cận, hai vị trọng tài cũng đều tại cách đó không xa hết sức chăm chú. Một khi phát hiện Đường Vũ Đồng không địch lại, bọn họ nhất định phải tại trước tiên ra tay. Hồn thú không thể so nhân loại, tại nơi đây cũng không phải là không có xuất hiện qua học viên chết tình huống. Vừa rồi Đường Vũ Đồng khảo hạch biểu bọn họ cũng nhìn qua, cái này thế nhưng hạch tâm đệ tử, càng không cho phép có sai lầm. Thị huyết ma hùng nhân lực đi về phía trước bộ dáng thoạt nhìn có chút ngốc, chẳng những chậm chạp, mà lại còn lung la lung lay, nhưng liền tại nó đi về phía trước đến cự ly đường Vũ Đồng còn có khoảng 30m lúc, đột nhiên đôi chân trước rơi xuống đổi thành tứ chi chạm đất. Thị huyết ma hùng đột nhiên tăng tốc làm cho đường Vũ Đồng hơi giật mình nhưng nhanh chóng trấn tĩnh. Chỉ có 30m khoảng cách nhưng lấy thị huyết ma hùng tốc độ đã tới trước mặt đường Vũ Đồng. Mắt thấy thị huyết ma hùng kia to lớn hùng trưởng đã đến trước mặt, đường Vũ Đồng đột nhiên dưới chân trượt một cái, cả người quay tròn xoay tròn nửa vòng. Thị huyết ma hùng một bàn tay cơ hồ là gián sát thân thể của nàng lướt đi qua, mà lúc này đường Vũ Đồng cũng liền tới thị huyết ma hùng mặt bên. Đường Vũ Đồng xuề tay ra một cự chù y xuất hiện trong lòng bàn tay nàng, cơ hồ là nàng nhấc lên liền hồ khuôn mặt của thị huyết ma hùng đập tới, phía trên có đệ nhất hồn kỹ, xí dực trác đao của võ hồn quang minh nữ thần điệp. Thị huyết ma hùng không phản ứng kịp, nó khuôn mặt bị hạo thiên chù y đập lúng vào, đồng thời phong dao cắt trảm da thịt mang tới đau đớn làm thị huyết ma hùng đau đớn gào thét lên. Song sinh võ hồn, nàng là song sinh võ hồn, Ngôn Thiếu Triết. Ngôn Thiếu Triết không ngờ tới đường Vũ Đồng cũng là song sinh võ hồn, Hoắc Vũ Hạo và Tiêu Tiêu đã là song sinh võ hồn, giờ xuất hiện thêm một người nữa làm cho Ngôn Thiếu Triết đầu óc chưa kịp nhảy số. Thị huyết ma hùng nổi giận hướng về phía đường Vũ Đồng không ngừng huy động hùng chưởng của mình. Đường Vũ Đồng sử dụng đệ nhị hồn kỹ, điệp thần chi quang đánh trực tiếp vào người thị huyết ma hùng nhưng không có gây sát thương cho nó, vì toàn thân bốc lên huyết quang bỗng nhiên biến thành màu vàng, màu nâu nhạt, bộ lông liền biến thành cứng rắn như sắt. Có điều, đường Vũ Đồng không phải là muốn dùng đệ nhị hồn kỹ, điệp thần chi quang đánh bị thương thị huyết ma hùng, mà ý đồ làm mù tạm thời con mắt của nó. Nàng lại phi thăng lên cao đạt đến giới hạn cho phép, sau đó trụy lạc xuống, gào. Thị huyết ma hùng bị mù tạm thời phẫn nộ gào thét lên mà không biết đường Vũ Đồng đang ở trên đầu mình. Đệ nhị hồn kỹ, trọng lực đàn áp, đường Vũ Đồng. Lấy bản thân đường Vũ Đồng làm trung tâm, một trọng lực đè ép lên người thị huyết ma hùng khiến nó tốc độ di chuyển chậm chạp. Đệ nhất hồn kỹ, thái thản chi chù y, đường Vũ Đồng. Đệ tam hồn kỹ, điệp thần trảm, đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng từ trên cao rơi xuống mà hạo thiên chù y kéo ở phía hội tụ lực lượng, quả cầu ở mặt chù y lập lòe, bang. Đầu thị huyết ma hùng thừa nhận trọng kích từ hạo thiên chù y cũng như quả cầu ẩn chứa bên trong 108 nhát chém cắt trảm, thị huyết ma hùng lãnh trọn liên hoàn chiêu liền trọng thương, giọng Đỗ Duy Luân kịp thời vang lên, tốt, khảo hạch kết thúc, đường Vũ Đồng thành công thông qua, Đỗ Duy Luân. Đường Vũ Đồng đối mặt cấp bậc cao nhất ngàn năm hồn thú khảo hạch, điểm cơ sở 100, lấy hắn phối hợp hoàng mỹ hai võ hồn đánh trọng thương thị huyết ma hùng có thể đạt được mát điểm cơ sở. Trong chiến đấu biểu hiện có thể nói hoàn mỹ, điểm chiến đấu kỹ xảo có thể đạt được điểm tối đa 50, tổng cộng là 150 điểm, Đỗ Duy Luân. Khi đường Vũ Đồng đang vui mừng thì giọng Đỗ Duy Luân lại vang lên, thị huyết ma hùng bản thân chính là thổ hệ hồn thú, lực phòng ngự tại ngàn năm hồn thú cũng là đứng đầu, nó như cũ có 30% khả năng ngăn chặn của ngươi cuối cùng một kích, mà tại phát động một kích này sau, của ngươi hồn lực đã tiêu hao hầu như không còn. Không có khả năng lại cùng nó chống lại, Đỗ Duy Luân. Dưới loại tình huống này, ngươi liền có khả năng bị nó sắp chết cắn trả chỗ tổn thương, thậm chí giết chết, làm một tên hồn sư. Như vậy qua loa quyết định được ăn cả ngã về không là không khôn ngoan cử động. Trải qua ta cùng Ngôn viện trường sau khi thương nghị, quyết định khấu trừ ngươi 50 điểm. Bởi vậy, ngươi khảo hạch cuối cùng được điểm là 100, thông qua thăng cấp khảo hạch, Đỗ Duy Luân. Làm sao trừ nhiều điểm như vậy? Đường Vũ Đồng. Làm một tên ưu tú hồn sư, đầu tiên muốn nghĩ đến chính là tại chiến đấu trong như thế nào bảo toàn chính mình, sau đó mới là chiến thắng đối thủ, Ngôn Thiếu Triết. Ngươi từ nhỏ đến lớn tu luyện bao nhiêu năm, nếu như cuối cùng chỉ là cùng một cái hồn thú đồng quy vu tận, vậy ngươi tu luyện còn có cái gì ý nghĩa? Sở dĩ khấu trừ ngươi 50 điểm, là bởi vì ngươi thân là hạch tâm đệ tử. Hạch tâm đệ tử sẽ đạt được càng tốt đãi ngộ, nhưng đồng dạng cũng sẽ nhận được nghiêm khắc nhất yêu cầu, rõ chưa, Ngôn Thiếu Triết? Đường Vũ Đồng buồn bực nhưng không có lời phản bác, đành phải ủ rũ đi ra sân bãi. Kế tiếp, từng học viên đi vào tham dự thăng cấp khảo hạch, có người thành công thông qua, có người thất bại. Sáng chói nhất có lẽ là Hoắc Vũ Hạo, hắn là khiêu chiến ngàn năm hồn thú có tên Hỏa Diễm Hùng Sư. Hỏa Diễm Hùng Sư bước ra khỏi thú quyển về sau ngẩng đầu lên rít gào một tiếng. Nó đặc biệt ưu tú bờm tại khuếch tán ra, một thân màu đỏ rực, bộ lông tại thân thể xung quanh hỏa diễm chiếu rọi xuống càng lộ ra uy vũ hùng tráng. Hỏa Diễm Hùng Sư chiều cao đạt tới 3m có hơn, vai cao đều có 1m5, cơ nhục hình dáng hết sức rõ nét, màu nâu nhạt tròng mắt trong phát ra lãnh khốc khí tức. Một tiếng kia gào thét sau, bốn vó tung bay, thẳng đến Hoắc Vũ Hạo phương hướng xông qua. Hỏa diễm hùng sư tại chạy nhanh quá trình trên người thiêu đốt hỏa diễm không ngừng bốc lên, nóng bỏng nhiệt độ khiến nó thân thể xung quanh đều biến thành một mảnh vặn vẹo. Hoắc Vũ Hạo trấn đỉnh dị thường đứng yên tại chỗ, mượn nhờ tinh thần dò xét khóa chặt thân ảnh của hỏa diễm hùng sư. Mắt thấy, hỏa diễm hùng sư liền đã tiến nhập Hoắc Vũ Hạo trước người 50m phạm vi. Lúc này, đại bộ phận người lực chú ý đều tập trung tại trên người của nó, lại không hề có phát hiện Hoắc Vũ Hạo trên người hồn hoàng phát sinh biến hóa không hề là màu sắc mà là số lượng. Nguyên bản hai cái hồn hoàng đột nhiên biến thành một cái, nhưng màu sắc lại như cũ là màu trắng. Vô số ống ánh bông tuyết lại lặng yên không một tiếng động che phủ tại Hoắc Vũ Hạo thân thể mặt ngoài bên trên. Mỗi một khối bông tuyết khoảng chừng đều có móng tay nắp lớn nhỏ, che phủ tại trên người hắn lại không chút nào ảnh hưởng hành động của hắn, ngược lại phát họa thành băng giáp hình dáng. Những cái này bông tuyết đều là sáu cạnh hình dạng, hơn nữa mỗi một cái mặt trên đều có nhiều chỗ mặt cắt, như vậy một hồi, bất luận cái gì hào quang chiếu rọi tại cái này bông tuyết bên trên, đều sẽ phản xạ ra chói mắt hào quang. Bông tuyết bao trùm Hoắc Vũ Hạo toàn thân, tiếp theo trong nháy mắt, đầu kia hỏa diễm sư vương vọt tới trước, thân thể đột nhiên dừng một chút, trên người bốc lên nóng rực hỏa diễm trong nháy mắt ngưng tụ, sau đó hóa thành một đạo cùng nó thân thể giống như đúc hỏa diễm hào quang thẳng đến Hoắc Vũ Hạo đánh tới. Đây là hỏa diễm sư vương thiên phú kỹ năng, hỏa diễm phân thân kích. Một kích này phát ra, hỏa diễm sư vương chính mình trên người ánh lửa lại toàn bộ dập tắt, nhưng chạy nhanh tốc độ lại là không chút nào chậm, như cũ lao thẳng tới Hoắc Vũ Hạo. Trọng tài một mực tại để ý tới Hoắc Vũ Hạo tình huống, nhìn trên người hắn xuất hiện một tầng bông tuyết thời điểm đều có chút ngoài ý muốn. Trên đài cao Đỗ Duy Luân đã nhanh chóng nhấc người, tay phải đã hướng về phía dưới giơ lên. Hắn tự nhiên nhìn ra được hai tên trọng tài không kịp cứu viện, Ngôn Thiếu Triết đưa tay ngăn cản Đỗ Duy Luân. Không cần, Ngôn Thiếu Triết. Đệ nhất hồn kỹ, băng đế, băng hoàng hộ thể, Hoắc Vũ Hạo. Hỏa diễm sư vương thiên phú kỹ năng oanh vào trên người Hoắc Vũ Hạo, nhưng hắn đều không hề hấn gì. Chu Y cùng Vương Ngôn cơ hồ là đồng thời xông vào sân bãi, nhưng cước bộ của bọn hắn chỉ là vọt tới trước ba bước liền ngừng lại, bởi vì bọn họ đều gặp phải thần kỳ một màn. Làm hỏa diễm phân thân kích xông tới tại Hoắc Vũ Hạo trên người lúc, một cổ xương trắng bỗng nhiên từ Hoắc Vũ Hạo trên người bốc lên, ngay sau đó, tại phía sau hắn dường như có một cái hư ảnh chợt lóe lên rồi biến mất, sau đó, kia hỏa diễm phân thân kích liền biến mất, vô ảnh vô tung biến mất, liền như là chưa bao giờ xuất hiện qua vậy. Xương trắng qua đi, Hoắc Vũ Hạo trên người tất cả đã khôi phục bình thường, hắn hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng trừng mắt liếc kia hỏa diễm sư vương, trầm giọng quát, cút, Hoắc Vũ Hạo. Hỏa diễm sư vương như vậy to lớn thân thể lại có thể giật nảy mình, rùng mình một cái sau đó quay lại thân hình, cắp đuôi liền chạy, nhìn chạy trối chết bộ dáng liền như là nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố sự tình tựa như, mà Hoắc Vũ Hạo đứng ở chỗ đó lại là bình chân như vậy. Không ai thấy được rằng Hoắc Vũ Hạo đã dùng đệ nhị hồn kỹ, mô phỏng lại võ hồn của Đường Long là Long Thần võ hồn, đồng thời khí tức của băng bích đế hoàng hạt từ đệ nhị võ hồn, hiển nhiên là hỏa diễm sư vương bị dọa cho cong đuôi bỏ chạy. Dù sao, hỏa diễm sư vương cùng lắm là ngàn năm hồn thú, mà Long Thần là tồn tại chí cao trong hồn thú, và băng bích đế hoàng hạt là 40 vạn năm hồn thú. Hai vị trọng tài trợn tròn mắt nhìn một màn này, lần trước là bị dọa ngất đi mà lần này là bị dọa chạy. Hơn nữa, lần này Hoắc Vũ Hạo thế nhưng chịu đựng công kích cũng không có phóng ra hồn hoàng dưới tình huống. Ta đi về trước, Hoắc Vũ Hạo thăng cấp khảo hạch, điểm tối đa, đứa nhỏ này, ta muốn định, Ngôn Thiết Triết. Tất cả mọi người không thấy Hoắc Vũ Hạo làm gì, nhưng nơi này trừ Đường Long chỉ có Ngôn Thiếu Triết nhìn ra nên mới gấp rút rời đi. Ngôn Thiếu Triết từ khi tiến vào Sử Lai Khắc Học Viện đã 76 năm mà hắn là thấy được một người sở hữu cực hạn thuộc tính. Giờ xuất hiện người thứ hai nắm giữ cực hạn chi băng, hắn gấp rút rời khỏi là vì nghĩ biện pháp làm sao có thể đủ công khai đem Hoắc Vũ Hạo lưu tại võ hồn hệ. Hoắc Vũ Hạo khảo hạch kết thúc, trải qua Ngôn Thiếu Triết viện trưởng đánh giá, Hoắc Vũ Hạo đạt được 150 điểm, mát điểm thông qua, Đỗ Duy Luân. Đường Long xuất hiện ở nhất bang nhìn Hoắc Vũ Hạo mà mỉm cười gật đầu, làm không tệ, Vũ Hạo, Tạ lão sư, Hoắc Vũ Hạo. Có điều, ngươi biết mình thiếu sót ở đâu không? Cầu lão sư chỉ điểm, Hoắc Vũ Hạo. Linh mâu võ hồn là tinh thần thuộc tính,